Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, Wakanda diệt, T'Chaka, thành tựu bộ lạc Jabari. Tộc trưởng Gorilla M'Baku nhìn cưỡi mô tô máy bay trực tiếp đến trước mặt. Hắn Black Panther quốc vương T'Chaka trầm giọng nói rằng, làm sao? Rốt cục không nhịn được muốn thu lên ngươi cái kia dối trá tâm chinh phục chúng ta. T'Chaka không để ý tới M'Baku quái gở, trực tiếp xuống xe nói rằng, có kẻ địch xâm lấn. Người mặc bạch viên da lông M'Baku quái đản nở nụ cười. Bất cứ kẻ địch nào, ta đều có thể đối phó, không cần ngươi tới hỗ trợ. Bộ lạc River đã bị diệt, ngoặc kép, biên cảnh. Bộ lạc Mơ Trần cũng giống như vậy. Ba gia bộ lạc người toàn bộ mất tích không thấy hình bóng. Ngoặc kép, cái gì? M'Baku nghe T'Chaka lời nói, trên mặt cũng là xuất hiện một tia ngờ vực. Cái này không thể nào. Ba gia bộ lạc gộp lại nhân khẩu tổng số vượt qua 5 vạn. Làm sao có khả năng mất tích? T'Chaka đang muốn nói chuyện. Khói đen ở trước mặt hai người rơi xuống đất, hiển hóa ra tóc vàng, chán trường, bất kham chi Constantine Moulton. Baker méo sạch đầu nhìn kỹ trước mặt Black Panther quốc vương T'Chaka còn có bộ lạc Jabari tộc. Trưởng Gorilla M'Baku, chào hỏi, hai vị, buổi trưa tốt, ba gia bộ lạc từ sáng sớm 10 giờ giết đến trưa một điểm. Bình quân một canh giờ một cái bộ lạc. Còn sót lại núi cao, mỏ núi còn có Wakanda hoàng tộc, nỗ lực một hồi, buổi chiều 6 giờ lẽ ra có thể chạy trở về cùng thư ký hội ngộ. T'Chaka tranh một tiếng, lấy ra sắc bén do vibranium mà chế tạo thành lợi trảo. Ngươi là ai? Đòi nợ, ngoặc kép, đòi nợ, rất nhiều năm trước, đồ vật của ta nứt ra rồi. Bên trong có một mảnh vụn bị một cái tội phạm cho bắt được. Mang theo mảnh vỡ đồng thời rơi xuống đến trái đất. Sau đó cái kia tội phạm dao động một đám không có khai hóa tinh tinh. Sau khi cái đám này tinh tinh chiếm được tiến hóa. Cuối cùng còn tạo thành một cái nước nhỏ. Mà ta cái kia mảnh vỡ cũng đã trở thành quốc gia này hòn đá tảng. Baker dùng nồng đậm giọng London, bản địa ngôn ngữ xa xôi nói đoạn chuyện cũ này. Sau đó, dừng một chút, nhìn về phía T'Chaka nói rằng, dùng đồ vật của ta nhiều năm như vậy, cũng nên là thời điểm vật quy nguyên chủ. Mang theo Black Panther khăn trùm đầu T'Chaka xem không? Ra bất kỳ vẻ mặt. Đúng rồi, Baker ở động thủ trước, hướng về T'Chaka nói rằng, tên kia tội phạm tên là Black Panther nữ vương. Đương nhiên, nàng là tội phạm của ta, nhưng là các ngươi nữ thần. Black Panther khăn trùm đầu dưới T'Chaka sắc mặt đột biến. M'Baku, tiến lên. Được, ngoặc kép, Baker nhìn trực tiếp động tác như nhanh như gió nhào hướng mình hai người. Không nhịn được lắc lắc đầu, tay phải giơ lên cao, hoảng sợ quả cầu bóng tối ra tay, trong nháy mắt. Hoảng sợ quả cầu bóng tối trực tiếp dẫn ra Black Panther quốc vương cùng Gorilla Mộc M'Baku nội tâm. To lớn nhất hoảng sợ. Dụ, xâm, giết chết. 5 giây sau, nhân viên M'Baku ngã sấp mặt ở Baker dưới chân. Hiển nhiên, đã hãm sâu chính mình nội tâm to lớn nhất hoảng sợ bên trong. Còn Black Panther quốc vương T'Chaka cũng chết ở Baker cho gọi ra đến máy chém Noxus bên dưới. Thời đại thay đổi, Baker thu hồi quả cầu bóng tối. Nhìn kỹ như thế Black Panther quốc vương T'Chaka trên người vibranium chiến y. Lắc lắc đầu như thế nói, rõ ràng có dẫn trước với liên bang các loại khoa học kỹ thuật. Không nghĩ nữa làm sao tiến một bước bước vào tinh thần đại hải. Trái lại một mạch nghĩ phát triển chính mình cận chiến nghệ thuật. Xin nhờ, luận cận chiến, Đông Quốc là lão tổ tông. Ngươi xem một chút bây giờ Đông Quốc, ai còn đùa với ngươi cận chiến? Pháo bao trùm tìm hiểu một chút, có thể sử dụng diệt tinh pháo giải quyết, cũng đừng đi dùng súng lục. Có thể sử dụng thương giải quyết, cũng đừng nghĩ cùng kẻ địch chơi cái gì cận chiến. Nhìn Baker, Baker từ trước đến giờ thừa hành chính là có thể sử dụng tấn công từ xa hình thức giải quyết. Liền chắc chắn sẽ không đần độn cùng kẻ địch chơi cái gì cận chiến chiến đấu trò chơi. Đây là một mất một còn đấu tranh, không phải cái gì quá ra ra, lời nói không êm tai. Nếu như cái kia muỗi là một con có thể giết chết người muỗi, như vậy, dùng đại pháo đập muỗi đều là một cái rất chuyện không quá bình thường, mà không phải cái gì xa xỉ hành vi. Baker tay phải ngón út nhẹ nhàng một móc, thu hồi Black Panther quốc vương T'Chaka trên người, cái trò này hoàn hảo không chút tổn hại. Vibranium chiến y, tuy nói Baker có nghiêm trọng kỳ thị, nhưng màu da có tội, vũ khí vô tội a. Sau một tiếng, Baker đem Jabari sơn mạch bên trong bộ lạc Jabari quét sạch hoàn thành công tác. Sau đó, xoay người, chính là hóa thành khói đen hướng về Wakanda vương cung mà đi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần chạy hai đường đây, không nghĩ đến bộ lạc mining người cũng chạy đi cùng Wakanda vương tộc người tập hợp lại cùng nhau. Này rất tốt, bớt đi hắn nhiều đi một chuyến thời gian. Một đoàn khói đen từ trên trời giáng xuống, nổ xuống ở Nick Wakanda vương cung cấm quân chi tường trước mặt. Khói đen rơi xuống đất, Baker chậm rãi tự bên trong khói đen từng giọt nhỏ hiển hiện ra. Đợi được cả người toàn bộ xuất hiện sau khi, hai tay trực tiếp duỗi ra. Sau đó, trong nháy mắt hướng về trước mặt do 1.000 người tạo thành Wakanda vương cung đầu chọc nữ tử cấm quân đội, cái kia Wakanda hoàng cung cấm quân đội hộ vệ đội trưởng Okoi thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu đi ra, chỉ thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, xèo một tiếng, trời cùng đất trong nháy mắt đổi thành. Sau đó, ầm một tiếng, đang nhìn đến một cái có một lần từ trên trời giáng xuống người khổng lồ ác ma trong nháy mắt trong đầu bị câu dẫn ra nội tâm sâu nhất hoảng sợ, làm cho nàng vừa sợ lại hoảng. Trên mặt đất cấm quân, trôi nổi trên bầu trời máy bay đại quân, hết mức đi vào thế giới trong gương bên trong. Lần này, vương cung bên trong Wakanda vương tộc thành viên xem chân thực. Một cái màu trắng người, một cái có tóc vàng bạch sắc nhân nhi, nhưng ở các nàng nghiêm trọng, chính là 100% không hơn không kém bạch ác ma. Cái này bạch ác ma mới vừa xuất hiện, hai tay như vậy đẩy một cái, bảo vệ quanh vương cung cấm quân liền như thế trần truồng biến mất ở trước mắt của bọn họ. What the fuck? Vương cung bên trong, Ramonda vương hậu đang nhìn đến Baker một khắc đó, trong lòng nhất thời rõ ràng một chuyện. Nàng trượng phu Wakanda Black Panther quốc vương, thân ái T'Chaka đã chết rồi. Hiện tại, Wakanda, Ngui, Nakia, Ramonda vương hậu ổn ổn thần, xoay người hướng về từ bộ lạc mining tới rồi mỏ núi người mạnh nhất. Đồng thời cũng là con trai của nàng hắn T'Chaka bạn gái trước Nakia nói rằng, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Cầm trong tay Vibranium song hoàn mà cũng không hỏa khí Nakia, nhìn lại chính mình vương hậu. Vương hậu, Ramonda vương hậu nói rằng, Nakia, ta thỉnh cầu ngươi, mời tướng, mời đem con gái của ta mang đi. Chính ở bên kia điều khiển thiết bị điện tử Suri công chúa nghe được mẹ của chính mình câu nói này, không khỏi xoay người, mẫu thân. Ramonda vương hậu không có cùng con gái giải thích cái gì, trực tiếp nhìn lại cầm trong tay Vibranium Nakia, một mặt nghiêm túc cộng thêm ném đi ném khẩn cầu. Xin nhớ, Nakia trong lòng cảm giác nặng nề, không nghi ngờ chút nào. Vương hậu chắc chắc lần này Wakanda đem phải tao ngộ ngập đầu tai ương. Một giây sau, Nakia một mặt trầm trọng gật đầu. Ta rõ ràng. Vương hậu nói, Nakia chính là chuẩn bị trực tiếp kéo ngồi ở trên ghế Suri cưỡi máy bay rời đi Wakanda. Nhưng, khói đen xèo một tiếng giáng lâm. Đừng đi, bên ngoài gió lớn, ngoặc kép, ai? Nakia nghe tiếng cùng vương cung bên trong mấy tên hộ vệ nhất thời đem vương hậu Ramonda cùng công chúa Suri bảo hộ ở các nàng phía sau. Lập tức, một mặt cảnh giác nhìn kỹ khói đen bên trong chậm rãi đi ra Baker. Baker nói xong câu đó sau khi trực tiếp cũng không thèm nhìn tới đem trước mặt còn sót lại mười mấy người cho kéo vào thế giới. Trong gương, lập tức, qua loa liếc mắt nhìn, lưu lại ác ma quả cầu bóng tối cùng hoảng sợ quả cầu bóng tối tự mình phát huy. Chính mình nhưng là đứng ở này bây giờ không có một bóng người trong vương cung đăm chiêu sờ sờ cằm. Thiếu mất một người, Wakanda tương lai quốc vương, bây giờ thái tử T'Challa. Chạy, Baker sờ sờ cằm của chính mình. Tuy nói hắn không có xem qua Black Panther bộ phim này, nhưng này cũng không trở ngại Baker ở Captain American 3 bên trong nhận thức vị này Black Panther kỵ sĩ T'Challa. Về phần tại sao không nhìn Black Panther, một đám bạch tả vì lấy lòng hắc gia hỏa phòng bán vé mà đánh ra đến cự vô nghĩa điện ảnh. Nhìn làm gì? Coi như là Baker muốn đi xem, hắn tâm cũng sẽ ngăn cản hắn như thế đi làm. Thật chạy, Baker hóa thành khói đen, ở trong vương cung đi bộ một vòng sau khi một lần nữa trở lại khởi điểm, hiện thân, trong lòng cúi đầu như thế nghĩ. Đang lúc này, Baker lông mày nhíu lại, sau đó cúi đầu, nhìn dưới chân truyền đến một tia nhẹ nhàng động tác. Không chạy, trốn đi. Baker hơi suy nghĩ, trực tiếp tiến vào đột kích hư không trạng thái. Xèo một tiếng, rốt cục ở hoàng cung một cái nào đó trong phòng tìm tới một cái đi về vương cung lòng đất tầng lối. Đi bí mật, đi vào, Baker hiện thân, sau đó, xèo một tiếng, lại một lần nữa tiến vào đột kích hư không. Né tránh phả vào mặt một luồng ác phong. Ạch ạch ạch, Black Panther. Baker một lần nữa hiện thân, nhìn mới vừa công kích chính mình ngoạn ý. Cái kia ngoạn ý rơi trên mặt đất sau khi từ trong bóng tối lộ ra một đôi xanh mượt hai con mắt. Bước mạnh mẽ bước tiến đi ra, thân thể đều đều, tứ chi bên trong trường. Chỉ hành tính, báo, một đầu đen thui nhìn qua không hề có một điểm bộ lông. Chỉ có da đen hắc báo tử. Baker nói rằng, Black Panther nữ vương. Black Panther không để ý đến, trực tiếp lửa giận một tiếng, hướng về Baker lại một lần nữa mãnh đánh tới. Không phải, Baker ở Black Panther hướng về hắn nhào đem tới được một khắc đó. Nhìn thấy Black Panther thể dưới vật kia, lông mày nhíu lại, lập tức nghĩ tới điều gì? T'Challa. Trên không trung Black Panther nghe được này một tiếng tựa hồ càng thêm nổi giận. Nổi giận gầm lên một tiếng. Baker vầng trán vừa nhíu, nhanh chóng tiến vào đột kích hư không trạng thái. Hướng về bên cạnh trốn nhoáng tới. WTF, biến không được khói đen. Xảy ra chuyện gì? Baker vầng trán hơi nhíu lên, ẩn giấu ở trong hư không. Một mặt lấp lóe không yên cấp tốc tìm đọc chính mình kho số liệu. Kế thừa cùng nữ chùa bóng tối Syndra nữ vương bệ hạ hắc ám năng lượng có thể sử dụng. Cuồn cuộn không ngừng hắc ám năng lượng dồi dào Baker quanh thân. Để Baker cảm thụ đến không có sức sống. Chỉ là ma lực ở, vì là ma pháp gì không dùng được đây. Quên đi, hắc ám phép thuật lực có thể khắc chế. Cái kia chặt đầu đài đây. Trước tiên làm thịt ngươi đang suy nghĩ vấn đề này. Black Panther rơi xuống đất cũng là có chút ngây người. Làm sao sẽ? Rõ ràng Black Panther nữ thần nói rồi. Hắn bây giờ bị chuyển hóa thành Black Panther bộ tộc. Tiên thiên tính miễn dịch đồng thời khắc chế bất kỳ hắc ám phép thuật. Tại sao? Cái này để Wakanda tao ngộ ngập đầu nguy cơ kẻ địch vẫn có thể không có dấu hiệu nào ẩn thân đây. Ở đâu? Ở đâu? Black Panther T'Challa bước chính mình báo bộ cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Đang lúc này, vù, bị Black Panther nữ thần triệt để chuyển hóa thành Black Panther bộ tộc T'Challa đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn kỹ ở trước mặt hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Một luồng phi thường có vực ngoại phong tình chặt đầu đài. Chặt đầu trên đài, chặt đầu phủ ở ngưng tụ sau khi hoàn thành. Hình như có một đạo hàn quang, từ tả mà hữu thoáng một cái đã qua. Cong, cái gì? Black Panther T'Challa nhìn kỹ này đột nhiên do vô cùng hắc ám năng lượng ngưng tụ mà ra chặt đầu. Đài nhíu nhíu, đang lúc này, ở trước mặt của hắn, Baker một mặt mỉm cười hiện thân. Chết đi cho ta, Black Panther T'Challa nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể dường như đen kịt tia chớp như thế. Hướng về Baker lại một lần nữa nhào đem quá khứ. Đồng thời, dùng chính mình Black Panther lực lượng giam giữ bốn phía đề phòng Baker lại một lần nữa thoát đi. Nhưng Baker không có thoát đi, vẻn vẹn là khẽ mỉm cười, thậm chí là rất có thân sĩ phong độ hướng về nhào đem tới được Black Panther là một cái thân sĩ lễ. Sau đó, chỉ vào chặt đầu đài mời Black Panther T'Challa, mời lên đài. Black Panther một mặt dữ tợn, răng nanh tận lộ, còn tưởng rằng Baker đã bị hắn dọa sợ, nhìn gần trong gang tấc cái cổ. Trực tiếp cúi đầu chuẩn bị một cái muốn xuống. Hoành, trên dưới hàm răng mạnh mẽ va chạm vào nhau. Cái gì? Còn có người khác? Black Panther nhào một cái không? Cảm thụ phía sau truyền đến dẫn dắt lực kéo. Còn tưởng rằng Baker còn có giúp đỡ. Nhất thời quay đầu chuẩn bị đi đầu giải quyết mặt sau người này. Nhưng là mặt sau không ai. Có, chỉ là cái kia quay lưng hắn. Bắt đầu tỏa ra vô tận lực kéo chặt đầu đài. Chặt đầu đài bầu trời phóng đồng thời bày ra 5 viên đầu lâu. Một viên Hellboy, một viên Địa ngục lãnh chúa, một viên Ác mộng vĩnh cửu, một viên Wakanda bộ lạc Border tộc trưởng, một viên cuối cùng Wakanda Black Panther quốc vương T'Chaka phụ thân. Hóa thành Black Panther bộ tộc chiến sĩ T'Challa nhìn cái kia xếp hạng cuối cùng một cái đầu lâu. Nhất thời trong nháy mắt thất thần. Cha của hắn chết rồi. Làm sao sẽ? Baker tựa hồ nhìn thấu T'Challa tâm tư. Trực tiếp nói. Đừng có gấp. 5 giây sau, người cũng sẽ đi theo phụ thân ngươi bước chân. T'Challa hoàn hồn. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Ngay ở T'Challa mới vừa thất thần như vậy một hồi công phu trong lúc đó, T'Challa đã bị hiển hiện ra chặt đầu đài cho áp giải đến mặt trên đi tới. Oanh một tiếng, chặt đầu đài xiềng xích chụp chặt, trực tiếp đem Black Panther đầu cho bộ tiến vào nên chùm vào địa phương. Lúc này giờ khắc này, ở vào Black Panther đỉnh đầu chặt đầu phủ, chính đang phát sinh máy móc giống như chuyển động âm thanh chậm rãi nâng lên. Nâng lên, lại nâng lên, bị ràng buộc ở chặt đầu trên đài Black Panther tứ chi cùng sử dụng. Mạnh mẽ bao mặt bàn, phát sinh từng trận gào thét càng ngày càng nhanh, tiếng gào càng lúc càng lớn, thậm chí có chút biến âm, Baker mặt không hề cảm xúc. Nhìn kỹ một đôi xanh mượt hai con mắt nhìn thẳng hắn Black Panther. Rốt cục, chặt đầu phủ tăng lên trên đến địa vị cao nhất. Baker đưa mắt từ treo cao chặt đầu phủ trên thu hồi. Rơi vào bị ràng buộc Black Panther T'Challa trên người. Đi vào, vẻ mặt thản nhiên nói. Đi được, không tiễn. Lời nói hạ xuống. Black Panther T'Challa hai con mắt bạo xúc liên tục. Trên cổ da đen tựa hồ cảm nhận được vô cùng sát cơ. Từng viên một mụn nhọt cấp tốc bốc lên. Không, chặt đầu phủ ở Baker hơi suy nghĩ trong lúc đó nhanh chóng hạ xuống. Nương theo soạt soạt một tiếng, Baker vươn tay phải ra. Hắc ám tấm chắn trực tiếp ở trước mặt hắn triển khai. Ấm áp máu đen dường như dội nước như thế tưới vào hắc ám tấm chắn bên trên. Rầm rầm, một viên báo đầu từ chặt đầu trên đài lăn xuống. Một lúc lâu, báo đầu biến thành đầu người. T'Challa,